Lấy vợ phải dùng sắc dụ trước. Chương 29, lời của tác giả. Góc truyện audio.com. Muốn chuyện tình thanh mai trúc mã đặc sắc của Linh Linh cùng với Chu Luật, mời xem giả diện lánh nhất bán chi nhất câu thê cũng trộm đi. Muốn biết cuộc gặp gỡ giữa nữ cường nhân Du Vưu Á bị người hai mặt Chu Luật Anh làm thành con mồi ăn sạch sẽ đáng thương, mời xem giả diện lánh nhất bán chi nhị cùng thê trước ăn sạch. Các vị độc giả bảo bối, mọi người gần đây khỏe không vậy? À, gần đây cuộc sống mễ bao đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, sau khi bị nước nóng làm phỏng lại bị bắt đi phơi một đống quần áo. Ô, về tình cảnh bi thảm của mễ bao đợi lát nữa trở lại nói, mở đầu, mễ bao trước phải gửi thư cảm ơn bảo bối bối phương dễ thương cùng với bảo bối nha quân đáng yêu. Không phải là ích không thể. Mễ bao, cảm ơn cảm ơn cảm ơn. Hô to ba tiếng, khích lệ của mọi người mễ bao nhận được rồi, xin tha thứ tốc độ đăng bản thảo nhanh như rùa của mình, những bức thư thì sau này mễ bao sẽ trả lời từng cái một, xin chờ một chút nha. Tiếp đó, không biết các vị tiểu bảo bối có xem qua blog của mễ bao chưa nhỉ? Bên trong đại khái xác định tình trạng đăng bản thảo bi thảm của mễ bao. Thân là tốc độ đăng bản thảo nhanh như rùa, bị ăn roi chỉ có thể tự mình rơi lệ nha. Ô ô ô, được rồi, mễ bao tự thú tội, bỏ qua tốc độ đăng bản thảo như rùa của mình lại không cẩn thận mê làm nông phu thích thú mở tiệm cơm, sơ ý một chút liền lâm vào trò chơi nhỏ không thể không chết ở bên trong. Đặt tên đại gia thật có dự kiến trước nha, không biết những tiểu bao bối chơi Facebook có cùng cảm giác với mễ bao không nhỉ? Mỗi sáng liền đi tuần tra nông trại, mở cửa tiệm, tất cả trò chơi cũng đi kiểm tra một chút, chơi một vòng liền qua nhân tiếng, trở lại từ đầu xem bản thảo của mình có chỗ nào trống không, thật là muốn chết. Ô, khó trách Biên Biên muốn quất ta. Sau khi trải qua một lần dạy dỗ thảm thiết, mễ bao đã phong ấn rất nhiều trò chơi, ngoan ngoãn tỉnh lại, nhưng thời gian trước mắt kéo dài thật kinh khủng, kéo đến gây ra bão táp, sau lại kéo trò chơi, cho nên cuối cùng của cuối cùng, Biên Biên quyết định trực tiếp kéo mình đi dạo phố thị chúng. Bây giờ mễ bao đã thành công thương tích đầy mình, ô ta cũng cần chữa thương. Khụ khụ, được rồi, trở về chủ đề chính, quyển này lấy vợ trước sắc dụ là câu chuyện Chu lão đại nha. Trước tiên cơ hội ra sàn diễn của Chu lão đại không cao, bởi vì anh đang làm việc ở Đài Bắc, sau khi trở lại quê nhà Nam Bộ lại thích vùi ở trong phòng không ra cửa, hoàn toàn là một quỷ lười, ở trong nhà nhìn thấy cảnh tượng của anh, chỉ có vào lúc ăn cơm, trước A Bao thật sự rất muốn để cho anh ra sân, nhưng hai tiểu đệ đáng yêu thiên chân vô tà của anh lại không dám tùy tiện quấy rầy anh cả, cho nên rùi. Cho đến câu chuyện của hắn, mới rốt cuộc khiến mọi người thấy lộ ra bộ mặt thật nha. Tính tình của luật nhân chính là đối với người ngoài cũng còn khách sáo, chỉ có đối với người quen mới có thể nổi giận, nhưng cùng với lúc anh đối với người của mình cũng tương đối bảo vệ, mễ bao cảm thấy người có tính cách này cũng thường gặp, giống như người bạn nhỏ nổi giận với cha mẹ thì thầm nghĩ đại khái chính là các người nên muốn như thế này như thế kia, đổi ngược lại là trên người luật nhân, anh đối với hai người em trai chính là loại các người nên hiểu tính khí của anh, ngàn vạn đừng cố ý chọc giận anh. Đây coi như là một loại tin tưởng khác người của anh cả đối với em trai thôi. Góc truyện audio.com, nhún vai, nhưng chỉ cần không có dẫm lên cái đuôi của anh, luật nhân chính chỉ là con gấu lớn lười biếng thôi, dịu dàng đối đãi với anh, con gấu này cũng sẽ không tức giận, anh là quỷ lười nhất ngay cả nổi giận cũng cảm thấy phiền toái. Mà Tiểu Thiến là bổ sung cần cù cho anh, người con gái đối với tình yêu nằm trong vùng bị động, coi như vừa bắt đầu chủ động, sau khi bị cự tuyệt một hai lần, nếu trời xanh nhảy cảm mảnh khảnh đại khái sẽ khóc toáng lên, có thể không khuất phục, dũng cảm chiến đấu hăng hái, ở trong lòng A Bao đều là thật anh hùng nha. Chúng ta kính yêu ngươi người con gái dũng cảm, chúng ta kính yêu ngươi chào. Mễ Bao tự biên tự diễn khúc. Ha ha, cái bánh bao này đăng bản thảo chạy tới mau điên mất rồi, tha thứ A Bao lúc viết lời cuối sách thì chỉ có một mảng trống không trong đầu thôi. Nếu như đối với nội dung của cuốn sách có bất kỳ nghi vấn, đề nghị hoặc khích lệ, hoan nghênh các vị độc giả bảo bối gửi thư đến nhà xuất bản Tân Nguyệt cho mễ bao, hoặc nhắn tin trên blog Thanh Xuân cho mễ bao, hoặc viết mail cho mễ bao thôi. Đúng rồi, cuối cùng mễ bao muốn kèm theo địa chỉ mail, himiopmail. Còn cuối lời trở lại thả lời tựa đề lấp chỗ trống, không phải là ích không thể. Ừ, bây giờ mễ bao phải không phải là ngủ không thể, rốt cuộc cũng có thể ngủ á, mọi người ngủ ngon, chúng ta lần tới gặp lại rồi, hoàn cách chương.